Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, tranh đoạt. Xem ra cái này hoàng tước không có cách nào hảo hảo làm. Tiêu Mặc thời khắc chú ý cái này bên kia, biến hóa, thấy thế, ánh mắt trong nháy mắt lạnh thấu xương, chợt, dậm chân một cái, hai cái lên tung liền là hai khối lõm thạch đầu trong khe nhảy ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, lệnh người líu lưỡi. Ha ha, thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy. Bản vương đi trước một bước. Đường Ngạo cười dài một tiếng. Đưa tay liền hướng trước mặt gần trong gang tấc Lục Diệp Lan Tâm Thảo hái đi. Mấy chục trượng khoảng cách. Đường Ngạo tốc độ vừa mở ra. Cũng liền mấy hơi thở liền có thể đến. Trái lại Man Vũ thì xa xa rơi ở hậu phương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lo lắng xuông. Mà kia Đại Minh, mặc dù tốc độ nhanh hơn Man Vũ chút, nhưng chung quy là chậm một bước. Giờ phút này khoảng cách Đường Ngạo cũng còn có 7-8 trượng khoảng cách. Ha ha, muốn cầm Lan Tâm Thảo. Ngươi hỏi qua ta không có. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Đường Ngạo đối diện nhìn lại. Sắc mặt bá một chút. Trong nháy mắt thay đổi. Hưu Tiêu Mặc người chưa tới. Lại cách không một đao. Mang theo từng tia khí bạo hướng Đường Ngạo bổ tới, hừ. Đường Ngạo sắc mặt âm trầm cực kỳ, lập tức chỉ có chút nghiêng người né qua chỗ yếu hại. Đồng thời tay phải thành chảo tiếp tục hướng kia Lục Diệp Lan Tâm Thảo hái đi. Phốc, Đường Ngạo áo trong nháy mắt bị đao khí cắt đứt mở. Máu tươi trong nháy mắt thẩm thấu ra, cuối cùng chỉ là đao khí. Đường Ngạo mặc dù phòng ngự kém một chút, cũng vẫn là kháng trụ. Đường Ngạo nhíu mày, cắn răng một cái, móng phải đã tới gần Lục Diệp Lan Tâm Thảo, chỉ kém chút xíu, nhưng mà, cũng đúng lúc này Đường Ngạo chỉ cảm thấy phía sau lưng hai đạo kình phong gào thét mà đến. Trong đó một đạo khí thế bén nhọn, đánh thẳng hắn hái hướng Lục Diệp Lan Tâm Thảo tay phải, mà một đạo khác thì là kình phong đập vào mặt, thế như bôn lôi. Đường Ngạo cách thật xa đều có thể nghe được kia gào thét chói tai phong thanh. Đường Ngạo đành phải vội vàng nghiêng người bổ nhào về phía trước. Khó khăn lắm tránh thoát hai đạo lăng lệ công kích. Hận hận nhìn kia Lục Diệp Lan Tâm Thảo một chút. Biệt khuất từ bỏ. Chợt quay người lại mới phát hiện kia thế như bôn lôi một kích chính là Man Vũ phát ra. Cái tên điên này. Đường Ngạo tức giận đến răng phát run. Nguyên lai đúng là Man Vũ cầm trong tay cây gậy lớn trực tiếp trở thành vung tay kiếm. Tuột tay vung mạnh đến. Vì ngăn cản Đường Ngạo, Man Vũ thậm chí ngay cả binh khí đều không để ý tới. Leng keng, rời tay bay ra bổng tử nện ở Lục Diệp Lan Tâm Thảo bên cạnh lớn trên tảng đá. Phát ra một tiếng vang trầm, kém một chút liền đập trúng cái kia như cũ đang ngủ say tiếng ngáy như sấm lớn dao. Ba mặt giáp công, Đường Ngạo xem như triệt để mất tiên cơ, chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui đến bên cạnh, hận hận nhìn xem Tiêu Mặc. Tiêu Mặc căn bản không để ý hắn, lập tức cũng không muốn giết hắn vì Hồng Quân báo thù. Vẫn là trước đoạt kia Lục Diệp Lan Tâm Thảo là hơn. Hưu Tiêu Mặc mặc dù khoảng cách xa nhất, lại là tốc độ tặc nhanh, giống như U Linh, phát sau mà đến trước. So Đại Minh còn càng tiếp cận Lục Diệp Lan Tâm Thảo. Tiểu Hữu, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích? Tiểu Tăng nguyện ý đền bù ngươi tấm bảng gỗ 1000 khối. Đại Minh mặc dù cũng nghe qua Đao Ma uy danh, lại cũng không nhận ra Tiêu Mặc. Lập tức sau lưng Tiêu Mặc hấp tấp nói. Bản vương cũng nguyện ra tấm bảng gỗ 1000 khối. Chỉ cần ngươi từ bỏ tranh đoạt. Phía sau nhất Man Vũ cũng là ngay cả liền quát lên. Ha ha, Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, nhạt cười nói một câu cùng lúc trước Đại Minh. Đường Ngạo đồng dạng, thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy. Bạch, Tiêu Mặc tay phải phảng phất giống như huyễn ảnh, trực tiếp lấy xuống ba mảnh Lan Tâm Thảo Diệp Tử, bỏ vào trong túi. Không phải Tiêu Mặc không muốn một hơi tận diệt, chỉ là tại Tiêu Mặc đưa tay đi bắt kia Lan Tâm Thảo thời điểm. Phía sau Đại Minh cũng gấp, xuất thủ. Đại Bi Trưởng, Đại Minh quát to một tiếng, bàn tay phải đột nhiên quỷ dị gia tăng một vòng, đồng thời mang theo một cỗ nhưng bài sơn đảo hải khí thế hướng Tiêu Mặc thôn phệ mà đi. Nhỏ con lừa chọc, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, lấy sét đánh chi thế quay người. Bàn tay trái lúc này tiến ra đón, đồng thời cầm Trảm Nguyệt đao, tay phải cũng là chợt lắc một cái, ba Tiêu Mặc bàn tay trái cùng Đại Minh tay phải đụng vào nhau đồng thời. Tiêu Mặc Trảm Nguyệt đao cũng tại trong khoảng điện quang hỏa thạch lấn lên Đại Minh cánh tay phải. Phốc ách, hai âm thanh cơ hồ là đồng thời vang lên. Tiêu Mặc cùng Đại Minh bàn tay một đôi, cảm giác bàn tay trái giống như là đập vào tường đồng vách sắt bên trên. Chợt một cỗ bá liệt phản chấn đánh tới, một ngụm máu tươi khống chế không nổi phun ra, kinh mạch trong cơ thể trong nháy mắt bị đánh rách tả tơi mấy đầu. Toàn bộ thân thể cũng giống là cắt đứt quan hệ chơi diều, cực tốc hướng ngược lại ném đi. Mà Đại Minh thì là bên phải trưởng cùng Tiêu Mặc tương đối đồng thời, Trảm Nguyệt đao quỷ mị đồng dạng trong nháy mắt gần sát cánh tay phải của hắn. Theo Tiêu Mặc bị trực tiếp đánh bay, Đại Minh tay phải giống như là bị cắt đậu hũ, giây lát liền đoạn mất. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế khoảng cách Tiêu Mặc từ kia hai khối lõm trong viên đá bay ra đến cùng Đại Minh đối trưởng bị đánh bay, cũng liền không đến 10 hơi thời gian. Cao thủ quyết chiến, từ trước đến nay cũng tại trong chốc lát. Giống loại kia động một tí huyết chiến 7 ngày 7 đêm loại kia đều là thuyết thư tiên sinh nhàm chán thổi phồng lên. Cho dù là hai cái phàm nhân, ngươi bảo bọn hắn đánh cái một ngày một đêm nhìn xem, căn bản không thể nào sự tình. Sức liều toàn lực chiến đấu, bình thường không cần một canh giờ, cơ bản liền thoát lực. 10 hơi thời gian, ở phía dưới lược trận ba phe nhân mã cơ hồ đều vẫn không có thể hiểu rõ chuyện gì xảy ra. 9 thành 9 người chỉ thấy Đường Ngạo không hiểu thấu rời khỏi. Chợt Tiêu Mặc như huyễn ảnh như u linh gia nhập chiến trường, vây quanh Lục Diệp Lan Tâm Thảo ba bốn người ảnh mấy cái lấp lóe. Chợt, Tiêu Mặc trực tiếp bị đánh bay, mà kia Đại Minh cũng bỏ ra một cái tay phải đại giới. Cái kia tốc độ cực nhanh người là Đao Ma. Lúc này, ở phía dưới đông đảo thiếu niên cũng không ít người nhận ra Tiêu Mặc, nhao nhao mở miệng, quả nhiên là kia trong truyền thuyết sát nhân cuồng ma Tiêu Mặc. Đúng, đúng, thật không hổ là Đao Ma a. Nghe đồn Tây Bắc Vương đều bị hắn làm cho đoạt mệnh trốn như điên. Xem ra là thật, cũng không phải, người nhìn kia Tây Vương Đại Minh, cùng Tiêu Mặc giao thủ một cái cũng không có chiếm được tiện nghi, ngược lại bị chém đứt một cái tay phải. Các loại nghị luận ùn ùn kéo đến, hiếu kỳ người cũng có, hãi nhiên người cũng có, ra vẻ trấn tĩnh người cũng có. Ở Sa Man Vũ Đại bộ đội đằng sau, một khối tương đối ẩn nấp lớn dưới tảng đá phương, ba con đầu có chút nhô ra đến, lộ ra tam đôi khiếp sợ con mắt. Đại ca, người nói vừa rồi tốc độ kia giống như U Linh thiếu niên, quả nhiên là chúng ta gặp qua người kia. Đúng, hẳn là người kia không thể nghi ngờ. Người này gọi Tiêu Mặc, ngoại hiệu Đao Ma. Ở giữa thiếu niên nhìn có chút lão thành, tay trái ống tay áo trống rỗng, tay phải còn mang theo một cái cự đại thạch trùy, giờ phút này chính dựng thẳng hai lỗ tai lắng nghe. Hắn nhĩ lực cực kỳ tốt, nơi đây mặc dù khoảng cách Tiêu Mặc bên kia chừng hơn 100 trượng khoảng cách, nhưng kia nhỏ vụn cũng không thanh âm cao vút đều nghe được rõ ràng. Đại ca, làm sao bây giờ? Trong ba người một vị khác cụt một tay đại hiệp có chút lo nghĩ địa đạo. Kia tam bào thai bên trong đại ca trầm ngâm một lát, chợt lãnh đạm nói, không nghĩ đến người này lại có vương cấp chiến lực. Ngày đó chúng ta ám toán hắn sao? Bị hắn đào tẩu, ngày khác nếu là gặp phải, đoạn là không chết không thôi cục diện. Đã như vậy, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.